tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tác phẩm Hơn Nửa Đời Hư của nhà văn học giả Vương Hồng Sển, sáng tác năm 1992. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 10, chương 18. Hư. Lấy bình tâm mà xét, cho tới năm tôi được 42 tuổi, năm 1942. Năm này là năm chạy tản cư vô Hòa Tú, Sóc Trăng. Đời tôi gồm một chữ hư to tướng. Và vì năm nay tôi viết hồi ký đã được 74 tuổi, cũng đôi năm nữa là khóa sổ chứ không lâu, cho nên tôi tạm gọi tập hồi ký này là Hơn Nửa Đời Hư. Trong khoảng hơn nửa đời người ấy, tóm tắt lại: A. Hai lần cưới vợ, có làm hôn thú đàng hoàng nhưng đều hỏng bét. Với bà Trần Thị Thố, cưới nhau vì tiền, 9 tháng keo tan hồ sả. Tôi không biết lựa người, hai đứa hoàn toàn không hiểu nhau. Cưới theo xưa đủ lễ, có coi ngày coi tuổi. Thế mà cưới ngày 16 tháng 6 năm 1924, 9 tháng sau, ngày 12 tháng 4 năm 1926 thì ly dị trước tòa, chưa nát một chiếc chiếu. Đổ lỗi cho nhau làm gì? Tôi chỉ ghi lại, tôi đã làm buồn cho ba tôi và bên vợ. Tiền ba tôi xuất ra không kể, nhiều lắm, nhưng thôi, nói làm gì? Chỉ nhớ tôi còn thiếu nợ tiền đi hồ, đến nay chưa trả, mà các ân nhân đã từ trần từ lâu. Sau khi để vợ, còn lại một căn phố số 24 La Grandier, tôi bán và sang luôn bàn ghế và phố được 1.000 bạc, không dám giữ trong mình mà gửi cho một bạn thân cùng làm một sở ở trường máy đường Đỗ Hữu Vị, vì tôi nghĩ mình có tánh ăn xài lớn, không nên giữ tiền trong túi nhiều. Nhưng tôi đã lầm, gửi trứng cho ác. Xin giải thích câu sau khi để vợ. Ngày xưa dùng từ để vợ thay cho từ ly hôn hay bỏ vợ. Hết giải thích. Đến khi tôi có chuyện cần dùng hỏi thì tên Nguyễn Văn Xuân đã đánh tứ sắc thua sạch rồi. Thế là tôi ở giữa hai thế kẹt. Trước quá tin với vợ trẻ thì vợ cho mọc sừng trong tuổi thanh niên. Tiếp theo vì quá tin nơi bạn thì bị bạn lừa. Tình nghĩa phu thê không có, mà tình bằng hữu chi giao cũng không ra gì. Vì tôi còn một chút lương tri, không muốn thành xác nhân, một mình hư cũng đủ. Từ đó tôi đâm ra chơi bời còn hơn trước, tập uống rượu, thường nằm tiệm hút để đo lưng giấc trưa. Vì tôi bán đồ đạc bàn ghế và sang phố rồi thì chở rương sách gửi cho nhà người quen khỏi mất, chớ thân tôi không ở nơi nào định chắc. Ăn thì ăn nhà hàng sang, gian gian, quảng hộp. Còn tối lại tôi đi tìm gái, vui đâu chút đó. Đêm nay phòng ngủ này, đêm sau ở khách sạn khác. Phòng sang chỉ có 2,50 đồng bạc một ngày, còn thuốc phiện chính cống trong hộp thau chỉ có 2 cắc mỗi ngao, hoặc hộp nhỏ 10 gram 1 đồng mốt mỗi hộp, hoặc hộp lớn 20 gram 2 đồng mỗi hộp. Gái ăn chơi sớm nào tôi cũng quen. Cô 10 tóc đỏ, cô 9 Quế Anh, cô 6 Ngọc Anh, cô 3 Cù Là. Ôi thôi kể không hết. Thân xác xếp ve, mặt mày xanh mét. Tôi là Dương Tái Sảnh chứ đâu xứng Dương Hồng. Một hôm ghé Solirene mua thuốc nhảy lên cân thì thấy còn có 42 kg, giật mình lúc đó. Nhưng khi bước xuống cân thì vẫn đi theo đàn cũ, cái hư thân mất nết không chừa. Nay tôi nặng 63 kg và nhớ lại các bạn trác tán năm xưa thảy đều xuống lỗ, ghê quá. B. Lần thứ hai tôi cưới cô Dương Thị Tuyết. Phen này lúc ban sơ rõ là vì tình, vì khi gặp nhau cô là bạch thủ. Anh tôi khéo thu xếp cô ăn gia tài của bà Phú An, nhưng rồi cũng đi đến ly dị. Cô ôm một ô soàn, bỏ tôi với mớ đồ cô cho là vô dụng, chén bát cũ và sách rách bìa xác xơ như chủ nó. Cô bỏ tôi từ năm 1947, cưới nhau ngày 9 tháng 11 năm 1927, án tòa cho ly dị đề ngày 7 tháng 7 năm 1958. ăn ở cùng nhau, chia ngọt xớt bùi được 19 năm, choen quẻn không con. Mình ơi, tôi nói mình nghe, không thương nhau nữa, thà rằng mình thôi. Muốn thôi tôi cũng cho thôi, hồ sang tác cạn, ai thôi mặc mình. Mấy câu này không phải của tôi, và do một anh bạn mật thám Tây, Le Corre, gặp ở Cần Thơ đọc cho tôi nghe, nay còn nhớ. Đám cưới thật lớn, tiệc đãi linh đình, cái nhạo rượu lễ, cầu bảy cảnh. Ông thân hữu phước làm rễ phụ, làm đổ hồi nào khi rót, không còn một giọt, đêm di vậy. Phòng tân hôn đêm cưới lấy làm chỗ hốt me, đây thật là điềm gỡ. Nhưng tôi mê nhan sắc cô Tư nên nhắm mắt. Cũng như chiều ngày nhập phòng, vừa lại xong mâm tơ hồng và cô bác, thì hai tôi phải để y đại phục cô dâu, áo đỏ, chàng rể áo thụng xanh bông hạt, đi rước tay bài. Cậu Ba Quy, công tử Bạc Liêu, bác sĩ Lê Quang Trinh, hội đồng quản hạt, cô Ba Trà, Sáu Nhiều, huyện Đức, vân vân. Và đêm ấy sâu được trót ngàn bạc. Ông Dìa và bà Dìa đều ăn trụm và giữ luôn mớ tiền hồ. Ông Cò Mi Lân có mua biếu hai vali da, một dùng đựng quần áo, một chứa dao cạo và đồ nghề trang sức. Hai vật này chạy giặt mấy lần không mất, nay vẫn còn tại nhà tôi. Ông Dương Văn Hai cậu vợ, Dương Văn Tây và Dương Văn Giáo cậu bên vợ, mỗi người cho 100 đồng. Anh Nguyễn Trinh Tường, anh vợ đi hồ 50 đồng. Nhưng thầy tôi là ông Kính cho biết lễ vật đáng 550 đồng. Và bạc mặt 715 đồng thầy tôi cất giùm và hứa sau này sẽ trao lại hai tôi dành làm vốn khi ra riêng. Nói làm vậy nhưng tôi không thấy mặt số tiền này. Khi bà nhạc ban phần, mấy chương kể lễ này không phải vì tiểu tâm, kỳ thật muốn ghi lại cho thừa kế biết mà đáp lại. Đau lòng nhất và nay tôi tiếc nhất là của lễ sính. Lúc đó bị ông nhạc bà nhạc chê lên chê xuống vì chẳng phải kim cương hộp xoàn và chỉ có 10 lạng vàng đôi. Nhưng đối với tôi đây là vốn liếng mẹ ruột tôi khi chết để lại, gồm 10 đôi vàng do một tay ba tôi chế tạo, chắc mót dành dụm từ ly từ chút. Lựa vàng thật cao tuổi, tự nấu lấy rồi cán ra mỏng, uống thành dòng. Mấy chỗ dắt mối thì cháy chứ không hàn, vì hàn mất khéo, và chỗ có vẻ hàn vàng trở nên thấp 6 tuổi. Và bản thân trổ tài tự chạm ra 10 kiểu khác nhau, kiểu chạm nào cũng xuất sắc. Nay xin kể ra để cho biết cách gọi. 1. Chạm kiểu tứ linh tức long lân quy phụng. 2. Chạm bát tiên kỷ thú tức mỗi ông tiên đều cởi một con thú khác nhau. 3. Chạm nhất thi nhất họa tức cảnh tứ thời mai lan cúc trúc kèm thơ ngũ ngôn nhưng mỗi giống hoa vịnh trong một câu 5 chữ vắn tắt mà thôi. 4. Chạm nhất cách nhất chiếu nghĩa là chiếc vòng chia ra 8 khúc có 4 mặt trơn xen kẽ với 4 mặt chạm. 5. Chạm hạ cát tức chạm hình nổ, dưới chân hình thì chạm bấm xuống cho hình thêm rõ nét và nổi hộp thật đều y như hộp cát sắp đầu cật kề nhau. 6. Chạm hạ láng tức chạm hình nổi, dưới chân hình thì chạm bấm xuống và phải lăn mũi ve làm sao cho thật láng bóng, nhất là không được lủng rách. Đừng lầm với chạm lông, tức là lấy giống lủng ra cho thấy lỗ trống. 7. Vàng nghiêng cũng gọi là vàng miễn, tức cắt khửa sợi chỉ vàng ra như hình con cuốn chiếu, người nào chạm đều tay đều nét là hay. 8. Vàng trơn tức chiếc vòng để trơn nhá thật bóng, không trầy không móp. 9. Vàng neo chữ ngũ, nói chữ ngũ mới hợp thời, tức vấn dây vàng cho đâu mặt nhau lại như hình ngũ trên hộp lúc lắc. 10. Một đôi vàng đáp tức để lá vàng trên khuôn mẫu bằng thép có chạm bông hoa sẵn, rồi xếp giấy để lên vàng, rồi dùng búa đáp hay là đập mạnh lên giấy cho đến khi nào mặt vàng ăn lún xuống mặt khuôn, trổ ra hình mong muốn. Xong rồi mới uốn cong ghép miệng hoặc trái hoặc hàng rồi làm khóa, vân vân. Cưới vợ kỳ này về ở chung với gia đình bà Nhạc. Nực cười tôi muốn trụ mình cải hối, nhưng mấy cô nhân tình nhân ngã vẫn chưa buông tha. Tháng này một cô, tháng khác một cô, tiếp tục lên nhà số 260 đường Risso, nay là đường Phan Đình Phùng, kiếm để phá đám. Phần sợ vợ vừa 16 tuổi đầu, biết được ghen tuông khóc lóc. Phần sợ ông Dìa đâm thọc kẻ kẻ vạch với bà Bia. Nhưng nói có vong hồn ông và bà, mẹ vợ tôi rất lượng thứ. Còn cha vợ vốn là chấp nối, ông ăn chơi khét tiếng, thấy gái đến nhà như mèo thấy mỡ. thèm thuồng thì có, la rầy vốn không. Trong nhà không có tiền mà ăn xài như nước lỡ bờ, nào bồi bếp, nào sớp phơ. Lương thông phán của thầy tôi chỉ 80 bạc, mà mướn nhà đến 160 mỗi tháng ở đường Rizzo được vài tháng, kế dọn về số 69 đường Ta Bè cho đỡ tốn. Vì phố này mướn 80, bớt được 80. Giải thích, đường Rizzo sau đổi lại thành đường Phan Đình Phùng, hiện tại là đường Nguyễn Đình Chiểu. Đường Ta Bè nay là đường Nguyễn Du. Hết giải thích. Nhưng nào có đủ. Mẹ vợ tôi tánh rất hào hiệp, trong nhà có tiệc đãi liền liền, thầy tôi thì khỏi nói, kiếm được chút ít lì xì thì lén đi nhảy đầm ôm gái. Vợ tôi và tôi thì không biết lo hậu. Lương tôi 80, thêm tiền dạy việc ngưỡng cho tay, kiếm mỗi tháng 4 anh, trả mỗi anh 20, vị chi là 80 nữa, thì cúng hết cho cine. Lúc ấy vừa có loại bạc lăng, tức là chất bóng nói, thêm cải lương, lại còn coi đánh bóc. Cơm ở nhà không ăn, có máy với nhau làm giận làm hờn. Bà Diê phải một tật mê tứ sắc tam hường, đánh mỗi cây lên đến 1-2 đồng. Chiều về thấy hai đứa mặt héo ngồi chù ụ thì viết 5 đồng cho đi ăn gen gen. Bà đâu biết rằng hai tôi giận giả và rút rỉ bà mỗi tháng như vậy có trên 20 ngày. Bất thình lình mẹ vợ tôi sáng bệnh, đánh tứ sắc ngồi một ngày một đêm gần cửa sổ, làm qua ho rồi sưng phổi, ngày bớt ngày không. Bỗng đêm 8 tháng 11 năm 1928, bà đột ngột tắt hơi, trong khi tôi đã lìa trường máy, đổi về tòa bố Sa Đéc từ ngày 15 tháng 10 năm 1928. Phó thác vợ ở lại Sài Gòn nuôi mẹ đau, chờ ngày tái hợp. Lúc này thân tôi như chiếc thuyền bé gặp cảnh bão táp, tai họa dập dồn. Vì không lo xa nên không biết dành dụm xu nào, có bao nhiêu xài bằng hết. Lìa Sài Gòn, mất trước tiên 80 bạc tiền dạy tay, cũng mất luôn tiền phụ cấp đắt đỏ 15 đồng bạc mỗi tháng. Về Sa Đéc lương tháng chỉ còn không tới 60 ngoài đồng bạc. Lúc này nếu có ai cho hối lộ thì nhận liền. Tôi ngây thơ trông cậy nơi 10 lượng vàng của mẹ để lại và đã gửi cho cha mẹ của Tư cất giữ, tính lấy đó cầm vào nhà mong đợt vi lê, tức là tiệc cọc đồ. Cũng có một số vốn nhỏ dọn nhà lập nghiệp, chớ không lòng nào tưởng tới việc bán đứt cho qua cơn túng ngặt. Ngờ đâu ngày 10 tháng 11 năm 1928 lên Sài Gòn dự đám tang, và khi chôn cất xong xuôi trở về nhà, trầu rượu lại ông Trần Văn Kính trước mặt ba tôi và trước mặt họ hàng cô bác bên vợ chứng kiến, xin lãnh hộp gỗ đựng 10 lượng vàng xính lễ năm trước. Ông dìa tôi lấy trong tủ sắt cái hộp gỗ trống không và lấy thêm trong tủ một sấp giấy cầm đồ, rơi nước mắt cá sấu đổ thừa vì thua bạc. Bà dìa tôi đã cầm gửi hết rồi. Ông thề thốt sẽ chuộc lại trả tôi, nhưng lời hứa ấy như nước đổ lá môn. Ông và tôi chia tay và bặt tin nhau từ đó. Tiền đám tang bà Nhạc Mẫu tôi làm sổ sách đàng hoàng và tính ra tiền điếu được tất cả 503 đồng. Sau khi tống tán, thầy tôi xét sổ thấy còn 503 đồng trừ 458 đồng bằng 45 đồng, nên trả sổ và nói: "Ba cho con hai số tiền dư lại đó." Ngoài ra thầy tôi có cho tôi hay rằng ba tôi lên chia buồn có cúng số bạc 100 đồng. Tuy nói vậy mà thầy tôi nín luôn, không trao số tiền để biên vào sổ phúng. Sáng ngày hai tôi đưa ba tôi lên xe đò về Sóc Trăng. Hai tôi ôm một mớ áo quần cũ, một cái ô trầu bằng bạc kỷ vật của bà Nhạc Mẫu, từ giả ông Dìa lên xe đò về Sa Đéc. Trong túi còn lối 50 đồng làm vốn. Từ đây tranh đấu với đời, tự bay nhảy bằng cánh của mình, nhất quyết không nhờ kể ông này nữa. Đời ấy tiền bạc mắc mỏ và có giá trị vô ngừng. Tỷ dụ tiền giảng phản đi từ Sài Gòn xuống Sa Đéc, đến tòa bố lãnh nhiệm vụ mới, kể ăn một bữa cơm buổi trưa ngoài nhiệm sở, tôi cũng cố đòi cho được và sao rốt, nhà nước phải làm thủ tục cấp cho tôi một ngân phiếu. Ngày nay tôi còn cất giữ để làm kỷ niệm đời làm tôi mọi năm xưa. Đó là ngân phiếu số 32.306 đề ngày 5 tháng 11 năm 1928, có tất cả 5 chữ ký Đinh Gia, khu trưởng phòng nhì ký phái phiếu ngày nói trên 5 tháng 11 1928. Ri Cư Nhông, trưởng phòng nhì ký Ưng Thuận ngày 13 tháng 11 1928. Quên nói, khi lập xong ngân phiếu phải gửi qua sở kiểm soát ước chi phê nhận, chữ ký ông Morian và con dấu đề ngày 7 tháng 11 1928 xong rồi gửi trình tổng nhân ngân khố. Xin chữ ký và rốt hết phải có chữ ký thứ 5 của quan coi về đương sự có thiếu nợ chính phủ hay không. Và nhờ sở này phê, sans opposition, không chi ngăn trở, tức không thiếu nợ. Tờ ngân phiếu mới hợp lệ rồi còn chờ tôi lãnh tiền. Nhưng tôi quyết giữ làm kỷ niệm cho con cháu biết đời công chức cho chính phủ Pháp là vậy. Số tiền cấp giảm phản đó là 3 cắc bạc, và cũng là một vật kỷ niệm giá đáng ngàn vàng, là một tờ ngân phiếu khác màu vàng, số 42.165, cấp ngày 7 tháng 3 1930, cũng đủ 5 chữ ký, y một kiểu như trên. Giá bạc cấp phát là 4 chim tây. Đây là tiền công thưởng tôi làm phát ngân viên, đã chịu khó mỗi tuần đi xe từ tòa Bố Sa Đéc lên làng Vĩnh Bình, xa độ 20 cây số ngàn, phát tiền cho người phu lục lộ coi việc vớt cỏ lục bình, không cho trôi tấp vào chân cột cầu bê tông. Công làm phát ngân viên cứ phát 1.000 đồng bạc lúc đó thì được ăn thưởng 1 đồng tiền quê hồng, bù trừ sự mất mát. Thế mà trọn một năm 1929, công tôi tính được 4 đồng xu. Các độc giả cứ nhân ra rồi biết tiền công anh phu lục lộ là bao nhiêu, không kể tiền xăng nhớt và tiền gió xe mòn, tiền shopper, vân vân. Hèn chi chính phủ thời Pháp thuộc có tiếng là chu đáo, làm việc gì cũng đến nơi đến chốn. Ngân phiếu này tôi cũng không lãnh. Kể như chu đáo nhất của chính phủ đô hộ Pháp là năm 1944 tại Sóc Trăng. Trong lúc binh Nhật hoành hành hống hách, anh em chúng tôi buồn quá nên tụ lại nấu một bữa cháo gà để lập đờn ca gọi là yêu nghệ thuật. Ngờ đâu sáng bữa sau có giấy đòi tôi lại hầu ông cò và bắt tôi chịu phạt về tội ban đêm làm mất trật tự, vì có người lân cận thưa về tội quấy rầy. Biên lai số 1897 đề ngày 9 tháng 8 1944, phạt 3 đồng 30, tức xăng francais de mangler thời đó, cộng với tiền tiêu tiền nghệ khác thành 11 francs như đã ghi trên biên lai. Viên cò Tonsano phạt tôi sao chết tại Cà Mau dưới gươm quân Việt Nhật năm 1945. Ba tài liệu này tôi xem là rất quý vì nhắc lại đời nô lệ của tôi. Vợ chồng đưa nhau về Sa Đéc ở nhờ nhà ân nhân Dượng và cô thầy thuốc Phạm Văn Gửi suốt mấy tháng, mới kiếm được một căn phố xây tổ uyên ương nơi số 106 đường Vĩnh Lâm. Một năm sau dọn về phố mới Thầy Ký Ngọc, ở một đường nhưng gọi số 2 đường Vĩnh Phước và sát chốc cầu sắt Sa Đéc. Ngày nay có dịp đi ngang còn mùi ngùi cảm động. Duy ơn sầu dì Tư và bác sĩ Ngợi nguyện suốt đời không quên. Này hai ông bà đã mất. Về Sa Đéc chân ướt chân ráo, mẹ vợ chết, trong túi không tiền, quan chánh chủ tỉnh chưa biết cử chỉ khả năng mình ra sao. Bỗng có giấy hãng xe Loren gây đòi tiền mua xe chịu và trả chưa dứt. Cái đó mới chết một cử tướng. Thân làm phát ngân viên tại tòa Bố, chữ tính là trọng. Thế mà hiển hiện có bằng cớ lúc trên Sài Gòn mình đã bội tính, nhất là đã giật tiền của Tây, và Tây với Tây cố nhiên vẫn binh vực nhau. Tuy vậy trời xanh có mắt, tôi trình chủ tỉnh bức thơ trả lời cho hãng. Xe ông nhà tôi mua và để tôi đứng tên, nay tôi bằng lòng cho hãng lấy xe về trừ số nợ thiếu, hoặc đòi ông nhà tôi trả tiền, chứ tôi vốn vô can trong vụ này. Hãng ham bán mà không cẩn thận, bán lầm, đòi tiền không được thì chịu lấy. Chủ tỉnh chấp nhận lời biện minh của tôi, thế là thoát nạn. Sau rõ lại khi được thơ tôi, hãng rình một lúc lơ đễnh của anh tài xế, hãng nhảy phóc lên xe lái về gara dứt khoát. Nhưng ông nhạc vì vụ này mất xe mà không dám cớ, không dám đòi, vì thù thằng rể thấu xương. Này mỗi khi lấy tấm cát chủ xe Fiat 4 chỗ ngồi, limousine 6 mã lực, số mã tự kinh C.9032, do chánh văn phòng Renault ký ngày 13 tháng 12 năm 1927, không khỏi khúc khích mình, mỉm cười lấy mình. Tình duyên của tôi và Tư đầm thắm như hai con chim con vừa thoát ổ mẹ, ríu rít trên nhành, rất tự do, bụng đói mà vui, tuy nghèo mà hạnh phúc. Ngày 20 tháng 11 tây năm 1928, gặp cứu tinh và ân nhân là bà Phủ Hàm Lê Văn An, nghiệp chủ ở Sóc Trăng. Bà lên Sa Đéc dự tiệc cưới nơi nhà thầy cai tổng Nguyễn Tấn Cao tự keo. Tôi và Tư cũng có mặt trong tiệc này. Chốn tiệc trung ứa lệ, bà cháu nhìn nhau. Tôi còn ghi lời bà nói hôm ấy: "Tao nghĩ tội nghiệp cháu nội tao, nay coi cúc mất mẹ chứ. Mẹ nó nếu còn ngậm ngọc mà nói, tao cũng không màng cái thằng Tư." Tức là tôi. Mày không biết chứ mẹ nó và ông Kính lúc trước kiện bà đây tranh gia tài, nay bà còn tính giận. Duy nay thấy vợ chồng bay, bà động lòng thương. Bà lẫn biết ông nội của cháu, ý chị Sển, và cậu Hương cha cháu đều là người nhân đức, nên bà mừng hết đổi và tán thành cuộc lương duyên của hai cháu đó. Bày ráng ăn ở cho có hậu thì bà không bỏ. Ngày 6 tháng 5 1931, bà Phủ An từ trần, làm chúc ngôn do một tay tôi viết và ký thác nơi phòng trưởng khế cho Trương Thị Tuyết và Dương Hồng Sển cùng đứng tên làm chủ 220 hecta ruộng tốt trong làng Hòa Tú, và cho riêng cháu gái gọi bà bằng bà nội, kỳ thật là bà cô, của tư trang gồm vô số hộp xoàn. Cái bầu cổ không cũng đã có 320 hộp bông tai và cà rá, và bạc mặt 8.000 đồng, 80 tờ giấy bộ lương. Nhưng than ôi, cũng vì có tiền nhiều nên nhân tâm biến đổi. Sau 19 năm, từ năm 1927 đến năm 1946, vợ chồng ăn ở với nhau như bát nước đầy, bỗng tư sanh tâm và ôm cầm sang thuyền khác. Án ly dị đề ngày 7 tháng 7 năm 1958. Thế là hết duyên hết nợ với cô Tư. Nói nữa làm cái, gạt lệ đủ rồi. Nay ruộng và soạn tôi để cho Tư trọn hưởng, em có biết chăng? Thế là hai lần lập hôn thú, một lần nhục nhã vì ham tiền, một lần vượt quyền định đoạt của mẹ cha vì ham sắc. Hai lần có hôn thú đều hư. Qua lần thứ ba, thù người khác mà để người này chịu khổ, không làm hôn thú nữa. Thế mà ở đời với nhau cho đến nay, và việc còn dài không nên nói trước. Xin năm thứ lỗi cho tôi. Một khi đã có con trai nối dòng, tờ hôn thú vẫn là thừa. Cho đến nay nghĩ mình ân ít tội nhiều, nên cũng bất oán thiên hề mặc du nhân. Ai ở xấu có lương tâm và trên cao danh chứng kiến, duy có nước đồng nước sông mới giấy. Không ơn bà Phủ An vừa giúp tôi, làm sao có sự nghiệp này. Biết nhưng làm sao báo đáp. Chương 19. Cây có cội, nước có nguồn. Có nước đồng nước sông mới đầy. Đến tuổi này tôi đã thấy gần đủ mặt thò lò, bề trái cũng như bề mặt của cái gọi là phước đức hay nhục nhã của cái đời người ai ai cũng muốn. Sự sống lâu, tôi nói sống lâu có phước là khi có con hiền cháu thảo, và đại vô phúc là khi tuổi thọ chất chồng mà bên gối không người thừa tự. Đa phú tất đa ưu, giàu mà thiếu sự triều mến của cháu con bên màng. Khi tối lửa tắt đèn, khi xe da nhức gối thì không nên giàu và sống lâu làm chi, tổn hại cho bản thân nữa là khác. Những đứa kế nghiệp bà con xa, chúng nó không một chút cảm tình, chúng chỉ mong mình sớm nằm xuống để mau ăn của. Đa thọ tất đa nhục, sống mãi về già ngày càng thấm đòn, càng thúc thủ bất lực nhìn sự đê tiện của dây quyết hệ, sự thối tha bề trái của nhân tình. Thiết nghĩ không nên sống lâu, sống với lời nguyền rủa sau lưng của chắc chích. Tốt hơn biết mình già chúng đã trọng thì nên chia sản nghiệp cho chúng, như vậy mà còn có ơn hơn. Để làm chi bề ngoài cung cung kính kính, dạ dạ thưa thưa, bề trong chúng cay đắng chát chua, và mắt tôi khư khư chìa khóa tủ sắt bên lưng, không chết đâu chết phức. Tiếc của sống hoài, ai hơi đâu chịu nổi. Bà là người quê ở Vĩnh Long, làng Long Mỹ, Tổng Bình Thiền, nhưng trong khai sanh lại ghi ngày 15 tháng 4 năm 1866, sanh tại làng Vĩnh Phước, Tổng An Trung, Sa Đéc. Tên trong bộ đời là Nguyễn Thị Lâu, nhưng ngoài thế lưu danh bà Phủ An, với câu đặt để lớp xưa: nhất an nhị phát tam chanh tư định. Có lẽ nhờ ông bà tôi khéo tu nhân tích đức nên tôi có được hưởng một phần gia tài của bà. Nhưng nội gia sanh biến sau 19 năm nồng mặn, cháu gái bà với tôi hết duyên nợ. Tôi không dám trách và chỉ nhớ ơn bà mộc bổn thủy nguyên. bà và ơn lớn của bà, tôi nguyện đến thác không quên. Ông là người Biên Hòa, quê ở Long Thành, xứ Đồng Môn, làng Phước Mỹ, tổng thành Thuy Thượng. Nay còn một ngôi Phật tự che mát ngôi mộ song hồn của ông bà. Ông sớm thông pháp ngữ, từng làm thông ngôn cho ông Gaston Dumézre, có lúc làm tòa tập tụng tại Tây Ninh. Khi về Pháp cho hết vật kỷ niệm của ông, và thời may các vật này nay lọt về tay tôi cất giữ. Có về đâu ông tòa tập tụng một xứ nhỏ như Tây Ninh bỗng trở nên nguyên thủ nước Pháp, lúc đó gọi là Đức Giám Quốc, nay gọi là Tổng thống. Ông mất ngày 18 tháng 6 năm 1937, sau khi leo lên một tột bậc nấc thang danh vọng và nếm đến cạn chén tân khổ năm 1926, khi nền tài chánh Pháp đi đến sát mức kiệt quệ và nhờ ông mà dựng lại được. Ông sinh ngày 1 tháng 8 năm 1863. Bất ngờ bốn món ông để lại đất Nam này trở nên quý: một cây đèn dầu lửa bằng sành, một lục 56, họng có đến hai tiên cho thêm sáng, và ống khói hiệu Abel làm dẹp dẹp cho xứng với hai tiên, một đĩa bàn, một lục 57 hiệu Sossi Yumke, nơi mặt tiền vẽ cảnh lâu đài về đền Sarto dày Laridu, một đĩa bàn nữa hiệu Noir, một lục 58 mặt tiền vẽ hình nàng Charlotte Cordy, là một nữ anh thư Pháp, sinh năm 1766, mất năm 1793, dám đâm chết Marat để lên đoạn lâu đài đền tội. Trên bức hình đề cây Nu Charlotte Cordy, và một đĩa bàn thứ ba hiệu A2JE, một lục 58 bis, vẽ hình một người và đề trên đầu hình. Ông này sinh năm 1746, mất năm 1795, nguyên là biện lý tòa án cách mạng Pháp, đã từng gửi lên gươm máy không biết bao nhiêu anh hùng chết oan, và sau rốt lão cũng lên theo đền tội. Nhắc lại bà cùng chồng là ông Phủ Hàm Lê Văn An, sau đổi xuống tòa án Sóc Trăng, rồi tạo lập tại đây một sự nghiệp rất lớn, gồm một tòa nhà lầu ngày nay còn kiên cố, ngó mặt qua dãy chợ cá của Châu Thành. Và đó là tòa nhà lầu đầu tiên tại đây xây cất bằng bê tông cốt sắt. Ngoài tòa nhà, ông bà có một sở ruộng tại làng Hòa Tú, ấp Bân Sa Mô, rộng đến 1.121 mẫu tay, tức 1.121 hecta. Bỗng đột ngột ông mất trước năm 1920. Bà can đảm tiếp tục đơn thân quán xuyến khai thác sở ruộng và kinh doanh ngày càng thêm vĩ đại. Bà có phần về cung nô bộc. Tôi tớ bạn bè ở trong nhà trên 30 người, mà người nào cũng trên 30 năm công nghiệp. Một tiếng bà hô là họ vâng lệnh rầm rắp. Bà từ trần ngày 6 tháng 5 năm 1931, để lại giấy tờ nợ tá canh và mướn trâu làm ruộng, cộng trên mấy trăm ngàn bạc. Bà trối dặn đốt hết. Và khi mất, để lại một lẫm lúa 5 căn đầy ốc nhóc, và trong tủ sắt một số tiền hết sức lớn thời đó là 80.000 đồng bạc, gồm 8 gói cuốn tròn giấy bộ lư, mỗi cuốn là 10.000 đồng bạc. Theo tôi, 1.000 thời đó đáng trên 10 triệu thời nay. Nhưng bà giàu mà không có con. Trong mấy tháng bà nằm trên giường bệnh, bà suy gẫm. Có lẽ bà nhìn nhận tuổi già mà không có con nối hậu kể như đại bất hạnh. Đó là một cách trời hành tội, vì muốn được giàu thì khó tránh không làm điều ác. Cho vay nặng lãi, thiếu nợ không bỏ, cứ kê nể chồng năm này qua năm kia là đủ tội rồi. Trong khi đau ốm bà khát nước, người canh cho bà ngủ là cháu ruột tính cẩn tên Cô Ngọc. Cô mắt nhắm mắt mở rót cho bà đầy chén, bà nhấp vào miệng vừa kịp phun ra, đó là rượu 90 độ. Bà trách mắng Cô Ngọc khóc, đổ thừa đêm hôm tối tăm chai nước suối Vichy để quá gần chai rượu cồn nên cô lầm lộn. Thôi cùng bỏ qua cho, kể như là sơ ý. Đến như việc này mới cắt nghĩa làm sao. Bác sĩ khuyên ăn lạc, triệt để cử mặn. Thế mà cô Ngọc, cô Ngà, hai chị em một khóc hai khóc, năn nỉ ép nài, nấu cháo sò huyết, nấu bánh canh cua, nêm nước mắm hòn, nêm nước tương tàu, khẩn cầu xin xỏ cho được bà ăn. Phải có hộp cơm một cháo mới là mau mạnh. Nếu đó là vì dốt nát cãi lời bác sĩ thì cũng còn châm chế. Duy nếu đó là làm cho bà mau chết để mau hưởng gia tài thì đó thật là sâu độc ác ý, không phương tha thứ. Lúc ấy tôi biết mà cũng như thằng Câm. Bà thường nói về tôi là thằng cháu rể xa, quăng 15 bả trầu chưa tới. Làm sao bà tin bằng cháu ruột? Hai cô Ngọc Ngà gọi bằng cô. Vì vậy tôi á khẩu. Còn nhớ kỳ Tết rồi, bà cho vợ tôi đeo xoàng đầy mình, dạy đeo luôn lên xa đét, lòe loẹt ba bữa cho người ta. Tôi hay được phân trần với bà và từ chối rằng: chúng con nghèo, dẫu đeo của thật người ta cũng nói của giả. Thêm nữa, nếu rủi ro bị trộm, bà có thể tin là chúng con bày mưu đoạt của. Hàm quan ấy làm sao biện minh? Lúc thấy tôi nhất quyết không nhận mượn xoàng đeo tạm, bà lưỡng lự không biết tôi thật ngay thẳng hay là thằng điếm ba già giả đạo đức để sau này táp cho lớn miếng. Bà cứ biết đâu lúc ấy tuy tôi nhỏ tuổi thật nhưng đã có chút ít kinh nghiệm, chỉ quyết muốn được vợ thuận tình trung trinh, chớ có xoàng nhiều chúng cám dỗ, có ngày mất vợ mất luôn hộp xoàng. Sự nghi kỵ của tôi sau 19 năm sau quả đúng người, nhưng đó là căn số của tôi trách than vô ích. Bà mất năm 1931 trong lúc đại thái bình, như vậy mà yên thân. Nếu bà sống được đến năm nay, bà càng thêm vô phúc, vì thấy cuộc đời biến chuyển, bà đâu tiếc sống. Các điền chủ đồng thời với bà nay thảy đều khuất bóng như bà, duy bọn con cháu không đứa nào lầm lỗi mà thảy đều sạch tay, mà còn chưa hết khổ. Điền Nguyễn Tấn Phát, nhà giàu số 2, sanh con là Nguyễn Tấn Phòng, Nguyễn Tấn Nghị, nối dòng cháu nội Nguyễn Tấn Lễ. Tấn Quyền, Tấn Lợi thẻo đều rân rác, kỹ sư cử nhân luật, nhưng cũng phải bỏ ruộng chạy ra chợ sinh sống rồi từ trần. Cháu bốn đời nay đều vô sản. Điền bà Hương Chanh, nhà giàu số 3, với con cháu là Trần Đắc Lợi, tức ông chủ Lý, Trần Đức Chương, tức cậu Ba Chen, Trần Đắc Tuấn, Trần Kế Vĩnh, thảy đều trở nên dân chợ, sống lây lất qua ngày. Bà Tư Định vô hậu như bà, của cải người Dương ăn. Những điền đất xưa nay chỉ còn chức danh mà đã quá lu mờ, hoặc cũng không biết ở đâu nữa mà chỉ. Còn lại chăng là trong vùng còn giữ tên, như Kinh Xã Phát là do ông Nguyễn Tấn Phát xuất tiền ra đào, Kinh Nguyễn Phòng tức ông Nguyễn Tấn Phòng, vân vân. Kinh Xã Nhạn mới nghe tưởng là Việt, sự thật ông là người gốc Miền, được người đời truyền tụng gọi là Cù Công Nhạn. Cù Công dịch là Cửu Công, tức là ông cậu. Chết mà sanh tiền ăn ở tốt, dân nhớ đức, chết mà như còn, bia miệng thơm hơn bia đá. Bà ôi, sao nói hết được những sự đổi dời, tan điền quá xa thương hải. Thuở bà còn sanh tiền, lúa giá rẻ mạt mà dân thảy thảy no bụng. Lúa 3 đồng ngoài một tạ, gạo 8 xu một cắc một lít. Ngày nay lúa bán trên 20.000 đồng mỗi tạ, ruộng làm đến 2 mùa 3 mùa, nhưng không phải ai ai dễ làm ra hột lúa. Trái lại, thấy dân nghèo chảy gạo hàng ngày cũng đủ dựng tóc gáy. Tội nghiệp đồng nghiệp tôi là hạng công chức ít tiền. Một thư ký 8 con lương 30 ngoài ngàn, kéo một bao gạo đã mất hết 20 ngoài ngàn, tức 3/4 của số lương. Tội nghiệp mấy đứa trẻ không tiền ăn hàng bánh, chúng nhắm ngay nồi cơm mà xúc. Xây qua quay lại một bao chỉ xanh gạo 100 ký mới kéo hôm đầu tháng, chưa hết tháng mà cái bao đã xẹp lép. Ăn cơm chưa no, chúng nhè thuốc tiêu thuốc bổ của mẹ cất kỹ trong keo, chúng cũng lôi ra nhai tuốt. Không thể tiện tặng, thà mua gạo ngon cơm cho chúng cha nước mắm đỡ tốn đồ ăn. Và thực đơn suốt năm này qua tháng kia của chúng là rau muống luộc. Năm khi 10 quả mới có hộp vịt luộc dầm nước mắm. Đối với chúng, bữa ấy là thịnh soạn còn hơn hải vị trân hào. Một điều khác, bà nghĩ xem. Vàng, lúc ba tôi còn sanh tiền, năm 1919 đưa tôi lên nhập trường Sachsenlup, mua về 50 lượng, giá mỗi lượng 50 đồng, lương bán lời mỗi lượng 1 đồng bạc, cũng dễ thở. Ngờ đâu từ năm 1919 đến năm 1925, vàng cứ sụt giá mãi, thét rồi chỉ còn 20 đồng, rồi xuống mức cùng là 19 đồng một lượng, khiến ba tôi sạch vốn. Đến năm 1931 là năm bà mất, vàng leo thang trở lại mức trung bình, xê xích từ 50 đồng đến 60 đồng mỗi lượng. Như vậy kể là vừa. Ngờ đâu kế đó năm 1939 rục rịch có tin binh lính Nhật đổ bộ Đông Dương, giá vàng vọt lên 100 đồng một lượng. Kể từ đó vàng lên giá. Ngày 19 tháng 5 1940, 220 đồng. ngày 4 tháng 7 năm 1940, 330 đồng. Nhảy một giọt. Mấy năm gần đây, từ 10.000 đồng tháng 12 năm 1968 leo lên 20.500 đồng. Ngày 15 tháng 5 năm 1970, rồi 50.000 đồng tháng 5 năm 1973. Năm này con bán ra 10 lượng để sửa nóc nhà. Kế đến năm 1975, giá vàng giọt lên 170.000 đồng mỗi lượng. Thiệt là cao vót tự cổ chí kim, nhưng đâu phải là ngừng nơi đây. Cháu tưởng với cảnh đau thương như hiện nay, bà nằm trong mộ mà yên thân hơn, và chính thân cháu cũng không muốn sống. Ngày 29 tháng 3 năm 1975, ngày giỗ mẹ. Chương 20. Lương y lớp xưa. Bác sĩ Lalung Ponere và bác sĩ Grant. Tôi quen với Ngân từ lâu. Khi Ngân cưới vợ, con ông cai tổng ở Tân Quy Tây, thì tôi làm phát ngân viên ở tòa bố, kể như hàng đồng liêu nhỏ tuổi của bố vợ anh ta. Lối năm 1940 đến năm 1943, tôi đổi lên làm thơ ký ở dinh thống đốc Nam Kỳ, thì tôi trở nên đồng liêu của Ngân, đã có mặt tại dinh trước tôi nhiều năm. Sau khi xảy ra cuộc đảo chánh năm 1945, tôi đã về hưu, nhưng ở Sóc Trăng, nơi quê cha mẹ không đăng nữa. Tôi chạy với một tay sách nhỏ lên Sài Gòn, thì Ngân tiếp tôi tại Bộ Ngoại giao, là chỗ anh ta làm việc và đã thay bực đổi ngôi. Tôi không còn làm lớn, không có nhà ở, tức vô gia cư, và bị vợ bỏ, tức vô gia đình. Nhưng tình xưa không đổi, Ngân tốt ở chỗ đó. Ngân tiếp tôi niềm nở, chắc tôi đi ăn một bữa cơm nhà hàng sang. Bây giờ tôi còn cảm động. Và trong lúc tỉ tê tâm sự, Ngân thuật cho tôi nghe một chuyện như sau, và tôi cố viết lại cho y lời anh đã kể. Nếu có sơ sót và không y nguyên văn là tại tôi bất tài, chứ giọng Ngân hôm ấy đã làm tôi cảm động lắm. Giọng trầm trầm buồn buồn như giọt nước trong robinet chảy ra. Và vì vậy, lúc còn làm chung nhau trên cabinet, tôi thấy y ta có vẻ chệch, nên đặt lén là thằng Ngành. Ngành là tiếng Quảng Đông, dịch ra tiếng Việt là Ngân, tức đồng bạc trắng. Cũng gọi chơi là Ngành Sình, Ngành Sảnh, chung quy là Ngân Tiền. Anh biết không? Từ đây là lời Ngân nói. Tôi có một bệnh lạ, thở nay chưa ai có, là thỉnh thoảng tôi đau bụng dữ dội và đi tiểu thấy nước tiểu đen thui. Tôi chạy đủ thứ thuốc, Tây Nam Trà Chệt, Đàn Thổ, đủ mặt thầy lang tây lang ta lang tàu, thầy ngải Khmer mà vẫn không hết. Tôi lên Nam Giang cắn răng cho thầy ngải đốt ba liều nơi đổ rúng, nay còn thẹo nữa. Nhè chỗ ấy là da mỏng, bình thường đụng nhẹ cũng thấy nhói, mà họ đốt anh thấy có chết cha mình không. Họ bảo tôi đè ngửa xuống dáng, lột áo trịch quần tôi ra, rồi lấy vỏ tỏi lót ba chỗ quanh rúng và đặt mỗi chỗ một liều ngải cứu phơi khô lớn hơn hột tiêu, có lẽ gần bằng đầu bút chì. Đoạn lão thầy ngải đọc thần chú rồi lấy đầu nhang đốt cháy châm từng liều. Tôi quên nói có bốn thằng đàn thổ lực lưỡng đè tay và đè chân tôi, nên tôi không cục cửa chi được hết. Lúc đó tôi chưa cưới vợ và tôi là một thằng ngu. Anh vẫn biết và đừng cười. Từng tuổi đó trên 20 mà tôi chưa biết đàn bà là gì, chứ đừng nói chi đến bệnh phong tình. Tôi nói mà không mắc cỡ là tôi lúc đó còn trinh và chưa biết cái húm là gì. Nếu ai hỏi tôi thì phải đợi tôi cưới vợ rồi mới biết. Ấy mà nó đốt rúng tôi như đốt người mắc tội có bệnh tim la hay lại làm gì khác. Với liệu đầu khi thuốc cứu cháy lớp vỏ tỏi và cháy tới da, mẹ ơi, tôi nghe xèo xèo một mùi khét thịt khét ngải cứu rất khó chịu bay vô mũi. Tôi cố dùng gậy thật mạnh mà bốn thằng ác ôn nó đè chặt lên tay chân gần như muốn gãy, tôi phải chịu đựng. Rồi tới liều thứ nhì, tôi thấy đủ mặt cha mẹ ông bà ông giải, nhưng bốn thằng đàn thổ vẫn không buông. Tôi càng la hét, nó càng nhấn hết mình nó lên tay chân tôi. Mình tôi toát mồ hôi dầm về. Rồi cũng xong liều thứ nhì. Qua liều thứ ba tôi đã sụi lơ, và tôi chết giấc luôn cho đến khi lão thầy ngải lấy ngón tay đè từ chỗ một cho thiệt tắc. Ấy vậy mà tôi không chết và còn đủ sức gượng dậy. Kéo cái quần lên thì cái quần ướt rượt, kéo không lên vì tôi đã phóng vừa tiểu vừa đại đầy quần. Thế mà bệnh vẫn như không, và tôi vẫn thỉnh thoảng đau bụng như cũ. Từ đó tôi thù bọn thầy ngải ghê xương, và ai nói đến bùa chú ngải nghệ tôi bỏ đi chỗ khác. Tôi nói thiệt, cho đến chết, từ rài tôi theo thuốc Tây mà thôi. Nhắc lại căn bệnh của tôi mang nó lê dài qua ngày tháng. Hôm cưới vợ và gặp anh ở Sa Đéc mới là nguy cho tôi chứ. Đêm tân hôn tôi cất giấu gói thuốc viên đem theo để phòng uống cơn nguy cấp. Tôi nhét gói thuốc dưới gối rồi phải ra làm phận sự hầu hạ và rót rượu cho quan khách. Ngờ đâu vợ tôi ở trong buồng lục lạo bắt được gói thuốc. Chị ta khóc cho một mạch, tưởng bạc phận giới nhầm thằng chồng ghiền. Và khi tôi vô kiếm gói thuốc thì nó ở trong ống nhổ. Phải là chết cha tôi chưa. Tôi không dám nói một lời phản đối, mà cũng may là nhờ ông bà phù hộ, hay là do cưới được con vợ có điếp lơm mừng lòng nên trọn mấy ngày trăng mật không đau bụng chút nào. Rồi vợ tôi sanh con đẻ cái cho bầy thằng Ngôn, trùng tên với ông đốc phủ ở Phú Lâm, sếp của hai đứa mình đó. Rồi con Nga, thằng Ngươi, vân vân. Tôi đều lựa tên có chữ NG đứng đầu cho xứng với câu anh nói dở năm xưa là một sâu tiền nhanh xỉn. Từ năm anh đổi về Sóc Trăng, anh em mình cách biệt. Sau đó tôi đau bụng một trận, cửu phần tử nhất phần sanh. Anh đừng hỏi tôi năm nào, tôi không nhớ. Duy biết chắc năm đó nhà thương Chợ Rẫy vẫn còn mang tên là Hôpital La Lung Bonaire, và do chính ông này làm giám đốc. Cũng như nhà thương Đồn Đất lúc ấy vẫn do là ông bác sĩ Grant bổn thân điều khiển. Cả hai ông là hai ông thầy thuốc kỳ cựu, có công lớn với bản xứ. Và để nhớ ơn hai ông qua đà này nên đã lấy tên đặt tên cho hai dưỡng đường quan trọng này. Tôi nhớ năm ấy tôi đau một trận kịch liệt, đau hơn lúc nào hết. Và vợ tôi thấy tôi nguy quá, uống thuốc nào cũng trơ trơ, nên quản kinh chở tuốt tôi vô Chợ Rẫy. Lúc đó thuốc men chưa hoàn bị như bây giờ, các tay danh thủ ở đây đều chạy mặt. Phần vì vợ tôi nhờ giỏi tiếng Tây nên khóc lóc nài nỉ ông La Lung Bonaire thiết tha quá. Ông cầm lòng không đậu, bèn sai đem tôi ra xe nhà, và ông tự lái xe chở thẳng tôi qua nhà thương Đụng Đất. Ông lên thương lượng với vị giám đốc ở đây là bạn già đồng nghiệp Hữu Grant. Hai người đồng tình cho tôi vào nằm ngay khu bệnh thất dành cho hàng sĩ quan cao cấp nhà binh Tây. Vì tôi tuy là thằng anh đi rền nhưng làm việc tại dinh thống đốc. Lại nữa tôi đau một chứng kỳ lạ cần khám phá cho có ích cho tương lai y học. Lúc ấy chỉ có nơi này có rọi kiến quang tuyến X. Ít ngày sau rõ được đầu dây mối nhợ của chứng bệnh tôi là cái bọng đái có một cái túi nhỏ. Khi nào cái túi nhánh ấy bị chất độc chứa nhiều thì sưng lên và hành đau bụng. Và bây giờ tôi mới biết, hèn chi có khi tôi uống thuốc bắc hay ăn nhầm thứ gì không chịu thì tôi đi tiểu ra nước đục đen đen, lại lầm tưởng đó là thuốc thần hiệu nên tống khứ chất độc ra, lại thêm tốn tiền nuôi mập bọn dung y báo đời. Grant và La Lung Bonaire đều lưỡng lự, vì thổ ấy chưa ai dám mổ hay cắt bớt bọng đái bàng quang vì sợ chỗ cắt không lành. Nhưng một cũng liều, hai cũng liều. Vợ tôi can đảm làm tờ ưng thuận. Khỏi nói lúc ấy tôi đã kể chết rồi, nên nghe vợ tôi thuận lại thì tôi gật đầu chấp thuận theo. Vì trong trí óc mơ màng nhớ lại vậy, chứ hồi bọn thổ đè mình đốt rúng đau thấu mây xanh, lại có hỏi trước xem mình có bằng lòng cùng chăng. Vậy tôi nói cho anh Tư, gọi theo thứ tự của vợ trước, biết tôi là người duy nhất được hai ông đại danh y Grant và La Lung Bonaire thân hành giải phẫu. Ơn ấy cho đến chết tôi không quên. Mổ xẻ cắt mai xong xuôi rồi khiêng tôi xuống phòng. Ông La Lung Bonaire về sở lui cui lo phận sự, và nghĩ chưa hết mệt thì ông đã thấy vợ tôi đầu bù tóc rối, níu áo lưu rong của ông xin cứu mạng cho chồng. Số là vì phước nuôi bệnh, thấy tình trạng sức khỏe của tôi nguy kịch quá, đã thú thật và khuyên vợ tôi hãy kiếp lo đồ liệm. Vợ tôi nóng ruột đánh liều chân thấp chân cao, chạy vô kéo áo ông bác sĩ đầy lòng nhân từ La Lung Bonaire. Lại một phen nữa ông bỏ ăn bỏ ngủ, lấy xe nhà chở vợ tôi chở vô Grant. Đến phiên ông níu áo ông này và hai người xuống khu bệnh thất. Còn có một phương cứu chữa cầu may là sang máu. Nghiệt nổi thời đó chưa có ngân hàng máu, lại cũng không thử trước để biết máu tôi thuộc loại O hay mô tê gì. Sẵn có hai ông sân đá gác bệnh, một anh Tây chính cống và một anh cà phê sữa mặc tinic quai. Hỏi chúng tình nguyện hiến máu, bèn cắt mạch máu hai bên tay tôi và nối ống cao su sang máu ngay từ hai thằng Pháp qua một thằng Việt. Nhờ đó mà tôi thoát chết. Rồi lần lần tôi đi đến khỏe khỏe và chờ ngày bình phục. Thiệt là ơn cải tử hoàn sanh. Một bữa trưa Chủ nhật vắng im trong phòng, tôi tập nói như đứa con nít lên ba. Và mấy tiếng nói đầu tiên của tôi là để tỏ lòng tri ân của tôi đối với hai anh bạn khác màu da và khác quốc tịch. Anh lính già đáp: Nói vậy mày hết chết rồi hả? Ơn với nghĩa làm gì? Mẹ nó, hai đứa tao nào có biết mày là ai? Cái tục lệ nhà binh, ai nằm phòng này là sĩ quan cao cấp. Hai tao bị chỉ định phụng sự mày thì chỉ biết phụng sự, chứ nào có việc ơn với nghĩa. Lại nữa, mấy tuần nay mày bỏ cơm bỏ cháo, phần rượu chát sắp đôi của mày á, chúng tao nốc trọn. Nếu kể về ở kia thì chúng tao thọ ơn mày, chứ mày nào thọ ơn chúng tao. Thôi, để tính về cho gọn. Nay mày đã thấy khá đó, vậy thì ráng giữ thân, đừng nhõng nhẽo, đừng làm gì bậy bạ. Hãy ngủ yên cho sớm, để mai này quan thầy lại viếng bệnh. Nếu mày không có nóng lên độ, đó là mày trả ơn chúng tao rồi đó. Chúng tao cho mày biết, tụi tao nục quá rồi. Sau khi ra nhà thương, được giấy phép cho nghỉ 29 ngày. Việc làm đầu tiên của vợ chồng tôi là mua chút ít lễ vật, nho cam. Và vợ tôi trích trong củ hồi môn một đôi vàng chạm chưa tới một lượng. Hai tôi vào nhà ông La Lung Bonere. Ông mừng rỡ bắt tay thân mật và hỏi thăm tình trạng sức khỏe lăng xăng. Chúng tôi nài nỉ xin ông nhận chút lễ thành là một cách chúng tôi tỏ lòng ghi ơn tái tạo. Nhưng nói cách mấy ông cũng một hai từ chối. Vợ tôi nài mãi, bỗng ông cười xòa mà rằng: "Tôi đã có một cách giải quyết vụ rắc rối này. Số là tôi sẽ về hưu nay mai. Vậy thì tôi để lại địa chỉ cho vợ chồng thầy. Nếu thầy y thật không quên ơn tôi á, thì thầy nhớ thỉnh thoảng đôi ba tháng viết cho tôi ít chữ, cho tôi biết tình trạng sức khỏe của thầy sau cuộc giải phẫu thành công, mà kết quả không do tôi, mà do sự mát tay của đồng nghiệp hữu kỳ tài Grant của tôi lúc đó. Vợ chồng thầy á, là người có học chương trình Pháp, ắt hiểu rằng bọn đệ tử của thần Esculap là chúng tôi, có lời thề phải vị tha và không được nhận của cho. Hãy cất vàng đi, nhưng để thông cảm và khỏi mất lòng nhau, tôi đề nghị bà Ngân hãy ôm mớ trái cây xuống trại bệnh lao mà tặng cho họ. Có lẽ họ cảm ơn bà hơn là bà đem cho mấy thằng đồng bệnh thất của chồng bà trong mấy tuần qua. Bọn chúng chỉ biết có rượu và gái mà thôi. À này, tôi sắp quên. Thằng con út của tôi vừa 4 tuổi đòi chèo chèo, bảo mẹ nó mua cho nó vịt con để chơi. Như thầy quyết đã muốn đền ơn tôi, vậy thầy ra ngay chợ bán gà mua cho tôi 6 con vịt ra sàn. Đừng lựa vịt lớn, hãy tìm những con còn lông măng màu vàng lườm. Nó càng la lớn càng tốt, vì thằng con tôi thích nghe tiếng chim kêu vịt la như vậy. Thôi Từ Giả, ráng giữ gìn sức khỏe. Chúng ta gặp nhau chưa phải là lần chót. Nói đến đây, Ngân gạt tàn thuốc. Hai tôi chia tay và không gặp nhau nữa. Sau này tôi nghe tin Ngân đã định cư từ lâu bên Pháp Quốc, sống an nhàn với con và cháu để tiện theo dõi chúng học hành. Gia đình bên bà Ngân có người chết oan trong cuộc chiến tranh chưa dứt này. Tôi không trách làm như vậy xem tuồng vong bổn, và nếu thải thải đều như thế thì còn chi nước Việt về sau. Cơm nhà nợ nước, không phải quê hương đem theo được dưới gót giày. Câu này không phải của tôi, và tôi đã phạm tội nhại một danh ngôn Pháp rồi đó. Hết tập 10. Còn tiếp.